Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 330, cấp 9 đỉnh phong. Tất cả mọi người kết quả vừa lòng, mới là tốt nhất kết quả. Hài lòng tiếp nhận các tinh linh tối cao quy cách cảm ơn nghi thức về sau. Đai Ly cũng đúng lúc đó đưa ra cáo từ ý đồ, ma tộc tai họa. Còn không có bị trừ tận gốc, ta cũng liền không tiện tại tinh linh tộc ở lâu. Đã chúng ta song phương đều có sự tình muốn làm, như vậy liền như vậy phân biệt. Cộng đồng nỗ lực a. Minh bạch Đai Ly ý tứ về sau, đám nữ vương có chút không thôi cùng hắn lên tiếng chào. Sau đó Đai Ly lần nữa hưởng thụ một thanh mỹ nhân mềm mại thân thể. Đem 8 vị nữ vương trả lại chỗ cũ về sau, liền quả quyết mang theo các muội tử rời khỏi tinh linh tộc. Thả ra phân thân, đem cái mục đích thứ nhất định tại cha vợ nhà. Sau đó Đai Ly liền dẫn tất cả mọi người lần nữa về tới cá nhân không gian. Bao hàm mong đợi chi tâm địa bắt đầu tăng cấp hành trình. A, tương đương tinh linh tộc không hổ là truyền thừa lâu đời trường sinh chủng tộc A. Vẻn vẹn một lần điều tra thêm trợ quyền nhiệm vụ, cho ra thù lao liền vượt qua chúng ta dĩ vãng thu hoạch tổng hợp. Mặc dù lần này ta đưa đến tác dụng xác thực rất lớn, bất quá lần này tâm ý cũng được xưng tụng là khẳng khái hào phóng. Qua một lần này thu hoạch về sau, Đai Ly phát ra dạng này cảm khái, đang hấp dẫn các muội tử chú ý đồng thời, cũng đem mục đích chủ yếu nói ra. Amy, chờ lấy ca đến cấp 9 đỉnh phong, đằng sau toàn lực phụ trợ ngươi tiến hành tấn cấp, cũng sẽ không để ngươi đợi lâu nha. Nghe đến đó, Emilia lần nữa hiện ra một cái nụ cười xinh đẹp làm hồi phục. Mà Đai Ly hít sâu một hơi về sau, liền bắt được 3 vị u hồn muội tử, chăm chú nói ra, ta thành thần chuyến đi, có lẽ ngay hôm nay. Nếu như các người không cách nào đi theo ta cùng một chỗ tiến hành lần này chất biến, như vậy ta đằng sau sẽ nghĩ biện pháp theo thứ tự viện trợ các ngươi. Mọi người tận lực cố gắng một lần đi. Tốt, không có vấn đề, không cần lo lắng cho bọn ta. Ta nhưng không phải loại kia không hiểu đạo lý người. Hiện tại vẫn là lấy ngươi tấn thăng làm chủ, tạm thời cũng không cần cân nhắc chúng ta á. Nghe được các muội tử không có bất kỳ cái gì ý kiến đáp lại, Đai Ly hài lòng cười cười, sau đó không do dự, chuyển tay đưa các nàng thu nhập trong đan điền, mong đợi đã lâu bay vọt tính đột phá, vào thời khắc này chính thức bắt đầu. Ngoài phòng một chỗ trên đất trống, xếp bằng ở này Đai Ly, đem chuẩn bị xong linh vật, đặt ở cách mình hai tay bên cạnh gần vô cùng địa phương. Để tùy thời lấy dùng, theo khối thứ nhất linh vật hóa thành năng lượng tụ hợp vào đan điền về sau. Đai Ly tinh thần lập tức chấn phấn, tinh linh tộc biết Đai Ly lần này chuẩn bị tiến hành lớn đột phá. Bởi vậy cho ra tu luyện linh vật đều là phi thường cao cấp. Năng lượng phi thường tinh khiết đỉnh cấp hàng, so với cần tinh luyện tạp chất, phòng ngừa hấp thu nhiều. Tạo thành hồn lực pha tạp hải chi hồn, loại này tinh linh tộc đặc sản linh vật, xác thực vô cùng ra sức. Một khối tiếp lấy một khối sau khi hấp thu, nguyên bản hắn kẹt tại 8 cấp đỉnh phong hồn lực, rốt cuộc lần nữa bạo động lên. Tại Đai Ly trong ý thức, mãnh liệt phát ra ầm ầm vang động hồn lực dòng sông. Đối với lần trước trùng kích không có kết quả cảnh giới thành lũy, lần nữa phát động cường lực trùng kích, trải qua một đoạn như vậy thời gian làm hao mòn, 8 thăng 9 giới bích, hoàn toàn đã mất đi lần trước trùng kích thời gian cái chủng loại kia cường độ cùng tính bền dẻo. Theo hồn lực sông lớn mấy lần va chạm, trên đó liền hiện đầy khe hở, như là muốn vỡ vụn pha lê, lung lay sắp đổ, nhìn thấy như thế thành quả. Sắp đạt thành cấp 9 hồn sư cảnh giới Đai Ly, căn bản cũng không có một tia dừng lại ý nghĩ, tâm tình hưng phấn, thúc đẩy hắn trực tiếp nhẫn nhịn một hơi, sau đó tụ tập toàn bộ lực lượng, lôi cuốn hồng thủy phá đê chi thế, bạo lực đánh nát cuối cùng một điểm chống cự, hoàn thành thần cấp phía dưới một lần cuối cùng tấn cấp. Cấp 9 hồn sư, phàm nhân đỉnh phong, đạt thành người thường này một lần cuối cùng sau khi đột phá. Khác biệt dĩ vãng tấn cấp dị tượng, tỏ rõ lấy cảnh giới cỡ này, được xưng là phổ thông sinh linh cực hạn chi lực nguyên do. Trở thành cấp 9 hồn sư, lực lượng cuối cùng được viên mãn, thống nhất, không chỉ có là lực lượng bản nguyên hóa tiền đề một trong chỗ có chiến lực, cũng là 8 cấp hồn sư vô số lần, cùng thành tựu thần cấp chất biến so sánh. Đối với phổ thông hồn sư, đạt thành cấp 9 cũng coi là một loại hơi kém hơn một bậc thuế biến quá trình. Dù cho Đai Ly vừa đột phá cấp 9, loại kia toàn thân hồn lực hoàn toàn tiếp nhận trưởng khống, tinh thần lực vận hành không có chút nào vướng víu cảm giác, để hắn cả người do bên trong ra ngoài, lộ ra một loại cực kỳ thư sướng tư thái. Loại biến hóa này phía dưới, Đai Ly có dự cảm, nếu như lúc này để hắn sẽ cùng trước đó đen cự nhân cứng rắn lời nói, hắn nhất định có thể trực tiếp đánh nổ hắn. Hắn sở dĩ có như thế lòng tin, là bởi vì hắn có thể cảm nhận được, tại tự thân cùng u hồn các muội tử toàn viên tấn thăng cấp 9 đằng sau, hắn đang toàn lực ứng phó phía dưới, chiến lực rốt cuộc hoàn toàn đột phá đến thần cấp cấp độ. Không cần thí nghiệm, loại lực lượng kia chất biến cảm giác, liền để Đai Ly đạt được cái này như là gợi ý dự cảm. Ha ha, tương đương xem ra coi như không thành thần cấp, ta cũng có được vấn đỉnh đại lục thực lực a. Ngẫm lại từ lúc đầu vừa khế ước Mikoto, chính thức trở thành một cái có sức chiến đấu hồn sư, đến bây giờ bất quá ngắn ngủn 5 năm không đến, ta liền lấy được thành tựu như vậy, danh thiên tài quả nhiên không phải kêu không lên tiếng a. Như thế tao bao khoe khoang, vừa nói ra đằng sau, liền để các muội tử đồng loạt mặt lộ im lặng chi sắc. Liếc một cái đắc chí Đai Ly, Mikoto tức giận, nhìn đem ngươi đắc ý. Tấn thăng còn chưa kết thúc, ngươi cứ như vậy hưng phấn. Nếu là thật nhất cổ tác khí thành tựu thần cấp, ngươi có phải hay không vui vẻ hơn đến ngất đi a? Bị muội tử như thế một đỗi, Đai Ly vẻ kích động lập tức cứng ở trên mặt. Sau đó liền phát hiện chính mình vậy mà lại bị tập thể rất khinh bỉ, đến chậm xấu hổ. Mặc dù bị Đai Ly ra mặt dày chặn, nhưng là hắn vẫn là phản ứng lại. Hiện tại còn quên hết tất cả thời điểm. Nghĩ đến đây, Đai Ly tranh thủ thời gian thu liễm suy nghĩ, không để ý đến bắn về phía chính mình từng đôi trêu chọc ánh mắt, làm ra vẻ không thèm để ý, tiếp tục hấp thu lên trong tay linh vật. Đột phá cấp 9 đằng sau, tiếp tục hấp thu linh vật, trong đan điền hồn liền lần nữa rõ ràng tăng lên, tại đột phá sau tăng vọt tinh thần lực, nhanh chóng chảy vuốt phía dưới. Đai Ly chỉ cần không ngừng hấp thu linh vật bên trong năng lượng, sau đó dựa theo hồn lực vận hành quy luật, tiến hành bản thân năng lượng cùng ngoại lai năng lượng điều hòa thống nhất, liền có thể để cho mình tu vi cảnh giới như là cưỡi tên lửa phi tốc tăng mạnh, cấp 9 sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, đỉnh phong. Bực này tựa như nước chảy mây trôi tiểu cảnh giới đột phá dưới. Tại nguyên bản dự tính sử dụng linh vật số lượng hấp thu xong trước đó, Đai Ly rốt cuộc đạt tới lúc đầu tu luyện mới bắt đầu liền quyết định mục tiêu cấp 9 hồn sư đỉnh phong, hồ tương đương rốt cuộc đạt thành mục tiêu ký định. Ta xem một chút, tu luyện dùng linh vật còn thừa lại 7 thành nhiều, cùng ta dự đoán không sai biệt lắm, thuận lợi, còn lại cũng đủ Emilia đạt thành cấp 9 cảnh giới. Thật sự là phương diện kia đều rất hoàn mỹ a. Nhìn thấy Đai Ly mở mắt, nghe được hắn nói một mình, Emilia cùng Julia song song thần sắc buông lỏng thở ra một hơi. Mặc dù biết lần này đột phá sẽ không xuất hiện vấn đề gì, nhưng là vẫn tận mắt nhìn đến kết quả mới có thể để cho người an tâm. vì trong lòng dựa vào, vì trong lòng duy nhất chỗ yêu. Các muội tử cũng giữ không ít tâm tư, hiện tại hết thảy không lo, tự nhiên cũng đi theo Đai Ly cùng một chỗ lâm vào kích động cùng hưng phấn trong hải dương. Chúc mừng ngươi á, bây giờ ngươi cũng là một vị chân chân chính chính cấp 9 đỉnh phong hồn sư. Một ngày như vậy, vậy mà như thế nhanh chóng đến, vẫn là để ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi đâu. Nhớ lại lúc đầu vừa nhìn thấy Đai Ly lúc, hắn bất quá là một vị 12-13 tuổi tay mơ nhỏ hồn sư. Vẻn vẹn thời gian mấy năm, hắn liền lấy được bây giờ thành tựu. Đây hết thảy đều để Julia có một loại như mộng ảo cảm giác. Mà cùng Đai Ly tiếp xúc sớm hơn Emilia, từng bước một chứng kiến Đai Ly thể hiện ra yêu nghiệt thiên tài chi tư nàng. Tiếp thụ ngược lại là càng nhanh một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.